Thuật sư sổ tay, chương 181, vĩnh cướp thường tại cùng chung mạt quan giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vĩ đại vĩnh cướp thường tại, Selena Bright thiện đi theo ngươi, ác hâm mộ ngươi. Quang minh khát vọng ngươi, hắc ám cũng chờ mong ngươi. Ngươi là siêu việt hết thảy, tồn tại, là thần vì vạn vật rát lên sắc thái. Làm Ashley từ bọc đựng xác bên trong leo ra, liền trông thấy vô số áo bào đen tín đồ quỳ trên mặt đất sát mặt đất, thanh âm cuồng nhiệt chỗ hát bài hát ca tụng, cái này quen thuộc lời ca tụng kém chút kích phát Ashley bị thương sau ứng kích chướng ngại. Tình cảm cái này bài hát ca tụng lại là toàn thế giới thống nhất tiêu chuẩn phiên bản. Ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi chúng ta có phải hay không bị ngươi liên lụy, Ashley. Bên cạnh truyền đến Harvey ai oán thanh âm, rất nhanh nó liền kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì bên cạnh áo bào đen giáo đồ giẫm một cái nó cánh tay trái, trực tiếp đem hắn cánh tay trái giẫm dẹp. Cũng không phải là áo bào đen giáo đồ cỡ nào dùng sức, mà là Harvey cánh tay trái ít cục xương. Tối hôm qua tại đối mặt Jesser đánh lúc tất cả mọi người ứng đối đến 10 điểm chật vật, Ashley bị ép dừng lại, Ronan cùng Ronan lẫn nhau yểm hộ, Igola trực tiếp mất một khối lớn thịt, đến bây giờ đều còn chưa tốt. Là thuộc Harvey thoải mái nhất, đi lên không ném cục xương, lúc đầu nhắm chuẩn nó thân thể súng đánh chẳng biết tại sao liền chết đi đến xương cốt trên, tựa hồ đối với tử linh thuật sư không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Không qua tại vừa mới dài đến mười mấy tiếng đường xe bên trong, Ashley sớm liền phát hiện Harvey tay trái cơ hồ hoàn toàn phế bỏ, nhấc cũng không ngẩng lên được, hiện tại xem xét cái nào vẫn không rõ, Harvey chỉ sợ mới là giữa bọn hắn thụ thương nặng nhất cái kia. Igola tốt xấu có thể mình đem thịt mọc ra, nhưng Harvey nhưng không có cách nào dựa vào năng lực khôi phục đem xương cốt mọc trở lại. Đoán chừng tử linh phe phái bên trong có khôi phục xương cốt kỳ tích, chỉ là Harvey một xuyên qua đường nối liền bị đeo lên vòng cổ chó, căn bản không kịp cho cánh tay mình ngay ngắn mới xương cốt, tựa như là đi nhà xí phát hiện không có giấy thẳng thắn dùng ngón tay, nhưng vừa ra tới liền phát hiện hết nước khổ bức. Áo bào đen quái nhân xiềng xích lần nữa giống xúc tu đồng dạng quấn quanh lấy ba người bọn hắn, đem bọn hắn sách lĩnh, lúc này thời điểm Ashley rốt cục có thể quan sát chung quanh tình huống. Rất quen thuộc dưới mặt đất đại sảnh, khoảng chừng mười mấy mét trống cao, hai cái sân bóng đại địa hạ đại sảnh tại dày đặc treo bàn lửa chiếu rọi xuống lộ ra sáng tỏ lại cổ lão. Vách tường phi thường vuông vức, thượng diện toàn là quái dị diễm màu bích họa, có đám người tại xếp hàng tiếp nhận đồ sát, có 6 đôi nam nữ tại tổ hợp ra một cái quái dị quần thể tư thế tiến hành giao phối, có tính ra hàng trăm người cắt ít hầu chảy ra tiên huyết lấp đầy bể bơi, có các loại chủng tộc sinh vật hư thối hình ảnh. Theo lý thuyết như thế chói lọi sắc thái phối hợp hoàn toàn trái ngược. Thường nội dung, đủ để cho bất luận kẻ nào mang đến ô nhiễm cùng trùng kích, thế mà Ashley nhìn một chút về sau, trong lòng cũng không có tuôn ra chán ghét cảm giác, nhưng cũng không thích, chỉ là đem làm thành phổ thông nghệ thuật bích họa thưởng thức. Đừng nhìn, có độc, bên cạnh Igola nhẹ giọng nói nhỏ, Ashley cấp tốc lấy lại tinh thần. Tại nó có thể tiếp nhận loại này quái dị thẩm mỹ, thậm chí đem coi là bình thường nghệ thuật lúc, nó liền đã bị lặng yên không một tiếng động ô nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Igola mới phát giác mình dị thường, bởi vì hắn thật có một bộ chuyên nghiệp thẩm mỹ quan, cũng không phải là Harvey cùng Ashley hai cái này không có nghệ thuật tố dưỡng, thậm chí có thể tại bài tiết sau thưởng thức mình tiện tiện hình dạng người hạ đẳng có khả năng so sánh. Ashley ba người trên thân xiềng xích bị kéo động một cái, người áo đen ra hiệu bọn hắn đi lên phía trước. Tại Ashley phía trước là một đầu chật hẹp trên nước thạch đường, cái này dưới mặt đất đại sảnh lại có đầm nước thạch đường, hai bên trong đầm nước cùng sở hữu bốn cái pho tượng, theo thứ tự là anh vũ tướng quân, văn nhã trung niên học giả, hiền lành lão giả và thanh thuần thiếu nữ. Bọn hắn ngoan ngoãn đi qua thạch đường, mới vừa rồi còn đang hát bài hát ca tụng tín đồ nhóm bỗng nhiên dừng lại, an tĩnh quỳ trên mặt đất, dưới mặt đất đại sảnh trong lúc nhất thời chỉ còn lại bọn hắn tiếng bước chân đang vang vọng. Quảng cáo, khi bọn hắn đi vào cao ngất ngân bạch vương tọa trước, đằng sau xiềng xích bỗng nhiên vừa rút, lập tức bước đến bọn hắn cũng đi theo quỳ trên mặt đất. Các ngươi liền là dị vực người sao? Quay lưng về phía họ ngân vương tòa truyền đến một tiếng êm tai hồn nhiên thanh âm, bọn hắn ngẩng đầu trông thấy ngân vương tòa phi thường thuận hoạt chỗ quay tới, sau đó Ashley ba người ào ào lộ ra chấn kinh biểu lộ. Ngân vương chỗ ngồi đấy một vị thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tựa hồ không đến 10 tuổi tiểu nữ hài, mái tóc dài màu trắng bạc chống nhiễm một luồng rượu đỏ, để màu tóc càng thêm giàu có cấp độ cảm giác. Nàng ăn mặc phi thường đáng yêu màu lót đen váy trắng biên ca đặc biệt quần trang, đơn giản tựa như là một cái tinh xảo bé con. Thế mà nàng, không có tay cũng không có chân. Nàng tựa như là một cái chỉ cầm quần áo bộ ở trên thân mình, còn chưa kịp đưa tay chân đè lên bé con, bị đặt tại ngân vương chỗ ngồi làm vật phẩm trang sức. Ngân Vương chỗ ngồi có hai đầu dọc theo người ra ngoài cánh tay máy, cánh tay phải bưng lấy một chén bốc hơi nóng đồ uống, cánh tay trái cầm lấy một bản hơi mỏng sách manga, nàng tựa hồ tại một bên hưởng thụ trà chiều một bên đọc manga. Đúng, Vĩnh Cướp Thường Tải, người áo đen quỳ lại nói ra, đã dùng phúc âm thư, xác nhận qua, bọn hắn đúng là dị vực người. Vất vả ngươi, tiểu nữ hài nói ra. Như vậy đem hắn tế phẩm cũng áp đến đây đi, tế tự lập tức bắt đầu, tứ trụ thần đã không kịp chờ đợi. Vâng, cuồng nhiệt bầu không khí cấp tốc quét sạch toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh, liền treo bàn lửa đều thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt. Ashley ba người bị xiềng xích chăm chú trói buộc không cách nào tránh thoát, chỉ có thể làm cái thớt gỗ trên cá trơ mắt nhìn xem đồ tể mài đao. Ashley, Harvey cùng Igola đồng thời phát tới mãnh liệt chỉ rõ. Ashley một mặt khổ bức, trong lòng biết bọn hắn khẳng định đem mình làm cây cỏ cứu mạng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Ashley ngươi là tứ trụ thần tà giáo đầu lĩnh, nơi này cũng là tứ trụ thần giáo, cái này một bút chẳng lẽ còn có thể viết ra hai nhóm tứ trụ thần sao? Các ngươi là lũ lụt sông miếu Long Vương, Nguyệt Ảnh đào máu thánh mộ phần, người một nhà không biết người một nhà a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn không nhanh lên đi nhận tổ quy tông, làm máu về học giả quang vinh trở về tứ trụ thần giáo chi bộ, sau đó mau đem nhóm chúng ta cứu được, lớn không nhóm chúng ta cũng đi theo ngươi thưa tứ trụ thần, cùng một chỗ làm chút tang trời hại lý chuyện xấu, tóm lại trước sống sót lại nói. Nhưng Ashley người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, hít có lẽ thật sự là đồ bò tà giáo đầu lĩnh, thế mà chính hắn thật không đúng a, tứ trụ thần có lẽ biết hắn, nhưng hắn không biết tứ trụ thần a. Ashley đối tứ trụ thần giải tất cả đều là lại lần nữa nghe trên nhìn thấy, thú tội thính đối tứ trụ thần nhận biết so với hắn còn sâu. Ashley cũng không có làm qua một thiên tà giáo đầu lĩnh, liền giả mạo ngụy liệt tà giáo đầu lĩnh cũng không tính, nhiều lắm là chỉ có thể là mây tà giáo đầu lĩnh. Ashley cũng là muốn theo nơi này tà giáo đầu lĩnh rút ngắn quan hệ, nhưng hắn liền tứ trụ thần giáo giáo nghĩa cũng đều không hiểu, cũng không biết cái gì vết cắt khó nói bằng vào há miệng liền làm cho đối phương tin tưởng mình là đồng hành sao. Lại không phải người nào đều là Freya ngu như vậy. Hơn nữa còn có một chút, mặc dù Ashley đã không quá nhớ kỹ vừa xuyên qua lúc hình ảnh, nhưng hắn 10 điểm khẳng định, huyết nguyệt phân bộ vô luận là tín đồ số lượng, căn cứ quy mô thậm chí cả thủ lĩnh bức cách đều còn kém rất rất xa chỗ này phân bộ. Coi như cùng là tứ trụ thần giáo chi nhánh, vị này Vĩnh Cướp Thường Tải có nguyện ý hay không tiếp nhận nông thôn đến nghèo thân thích cũng nói không chính xác, nói không chừng đối phương ngược lại sẽ cảm thấy. Ngươi là phân bộ thủ lĩnh, vậy chúng ta đến nghiêm túc đối đãi, sau đó xuất động 18 bàn hình cụ thay nhau hầu hạ Ashley, để tứ trụ thần biết rõ bọn hắn xác thực không có bạc đãi huynh đệ đơn vị người lãnh đạo, hào hào mà đưa Ashley lên đường. Nhưng nếu như cứ như vậy bó tay chờ chết, không thể nghi ngờ là 10 điểm ngu xuẩn, bởi vậy Ashley lấy dũng khí, ngẩng đầu nói ra. Cái kia, ngươi tốt, Vĩnh Cướp Thường Tải rất có lễ phép, cúi đầu nhìn xem Ashley. Có chuyện gì không? Ashley quyết định sáng ra bản thân tà giáo thanh vọng xưng hào. Ta là Trung Mạt Quan Giả, Ashley hít, quảng cáo, ta là Vĩnh Cướp Thường Tải, Selena Bright. Nàng nhìn về phía Igola cùng Harvey, các ngươi cũng muốn làm tự giới thiệu sao? Không, ta ý là ta cũng là tứ trụ thần giáo tín đồ. Ashley cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta là huyết nguyệt quốc độ tứ trụ thần giáo phân bộ thủ lĩnh, huyết nguyệt quốc độ chính là chúng ta đến từ dị vực. Há, là thế này phải không? Nàng tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn Ashley vài lần. Nhưng ngươi xem ra giống người tốt a, Ashley tức giận đến mặt đều nín đỏ. Tại trong mắt người khác nó đều là tội ác tày trời tà giáo đầu lĩnh, nó giải thích mất trăm lần cũng không ai tin nó là người tốt. Duy chỉ có tại tà giáo đầu lĩnh trước mặt nó nói mình là đồng hành, đối phương ngược lại cảm thấy nó là người tốt. Cam thế đạo này tốt xấu cho con đường sống a, tà giáo đầu lĩnh có chỗ xấu lúc nó bị cho rằng là tà giáo đầu lĩnh, người tốt có chỗ xấu lúc nó bị cho là người tốt, công ty của ta tổng giám đốc đều không như thế đôi đánh dấu. Ashley cố gắng dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta thật sự là tứ trụ thần giáo phân bộ thủ lĩnh, ta rất xấu, ta bị đương cục lên án tham dự nhiều lên vụ án bắt cóc, án mưu sát, ăn cướp, án đằng ác phạm tội tình dục, bị phán xử tối cao hình phạt, thật vất vả mới vượt ngục thoát đi, nhưng huyết nguyệt đã không có ta chỗ dung thân, cho nên ta mới rời khỏi huyết nguyệt lại tới đây. Vĩnh Cướp Thường Tải méo mó đầu, lông mày nhỏ cong ra một cái đáng yêu đường cong. Vậy ngươi chứng minh cho ta nhìn. Chứng minh, cánh tay máy từ nàng váy bên trong quất ra một cây chùy thủ, ném mạnh đến Ashley trước mắt mặt đất. Ashley trên người xiềng xích đột nhiên biến mất, mặc dù vẫn mang theo vòng cổ, nhưng có thể tự do hành động. Ta mặc dù không biết bọn hắn theo ngươi là quan hệ như thế nào, nhưng nếu như ngươi là bị tứ trụ thần yêu ái thân thuộc, vậy bọn hắn trong mắt ngươi hẳn là cũng thuộc về có thể hiến cho tứ trụ thần tế phẩm. Vĩnh Cướp Thường Tải bình tĩnh nói ra. tận khả năng chỗ tra tấn bọn hắn, tàn phá bọn hắn, giao phó bọn hắn chấm dứt nhìn, vui thích bọn hắn lấy thống khổ nhưng không muốn giết chết bọn hắn. Loại sự tình này đối với ngươi mà nói, hẳn là cùng mặc quần áo ăn cơm đồng dạng đơn giản a, Trung Mạt quan giả. Cách chương.